Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14. A, ăn, đúng rồi, tiền, không, đột nhiên hưng phấn, mau, có người tới, nguyên lai là ngươi, ăn ngon, vừa lúc, hắc hắc, chính là, đúng, không sai, đi thôi, không phải, ca ca, tiểu ca ca, khụ khụ, chính là, hết chương.